Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, thần độc không chết. Vạn lệnh thành thần, Lẫm Quốc đại hoạn quan rất nhanh để tâm sâu mật đất là đường kiếm chờ Long Hổ đạo tất cả mọi người. An bài mới cung điện, đồng thời tượng trưng phái thêm mấy đội cấm vệ quân ở ngoài điện tăng cường thủ vệ. Quốc vương tự mình đến biểu thị áy náy, nhưng đối với vì sao bộc phát chiến đấu, tử thương tình huống các loại vấn đề hoàn toàn không nhắc tới một lời. Ngô Thế Hùng bọn người đánh nhau, vậy liền thật sự là thần tiên đánh nhau, Lẫm Quốc quốc vương đều vô cùng thấp thỏm sợ bị đến tay vạ bất ngờ. Đối với những người bình thường này, tự nhiên là không có gì tốt so đo. Mới kỳ bên trong tòa Long Điện, đường kiếm chờ tất cả mọi người tập hợp một chỗ. Nhạc Bất Thanh đến hiện tại thần sắc còn có chút khó coi cùng Dư Kinh. Nhìn xem đường kiếm thật có lỗi nói, đường sư đệ ta có lỗi với ngươi a, ta là thật không ngờ tới thái ất tông vậy mà như thế lớn dám can đảm ra tay với ngươi. Ta hẳn là đã sớm tin tưởng ngươi a. Hôm nay phát sinh hết thảy thực sự quá khiếp sợ hắn. Đánh sâu vào hắn thế giới quan. Thái ất tông thế nhưng là danh môn chính phái a. Kết quả vậy mà liền vì ít như vậy việc nhỏ liền đối với đường kiếm hạ sát thủ. Về phần nói cái gì đuổi bắt người tu tiên, kia là đánh giám đâu. Nhạc Bất Thanh coi như lại ngay thẳng hiện tại cũng sẽ không tin. Không những Nhạc Bất Thanh sẽ không tin tưởng, hôm nay chạy tới vây xem tất cả mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Trong lòng đều rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng mặt ngoài tự nhiên không ai sẽ nói đi ra, sẽ chỉ phụ họa phản nghịch người tu tiên thật sự là gan lớn đáng chết a. Đường kiếm nói, Nhạc sư huynh không nên tự trách, chuyện này ta sớm đã có dự liệu. Cho nên ta liền trước giờ thông chi Ngô sư huynh tự mình tới một chuyến. Không ngờ tới Ngô sư huynh lại còn mang đến Lý trưởng lão. Ngô Thế Hùng nhìn xem đường kiếm cảm thán, trước ngươi nói với ta kế hoạch của ngươi, nói đến như vậy đầu lĩnh là nói, ta lúc đầu cảm thấy ngươi là nghĩ đương nhiên, nhưng lo lắng tiểu tử ngươi gặp rắc rối liền vẫn là đến đây. Bởi vì tự biết không cách nào thắng qua một nghi ngờ. Liền liền lôi kéo lão Lý cùng đi. Không ngờ tới Thái ất tông đêm nay vậy mà thật dám ra tay với ngươi. Mà lại xuất thủ vẫn là một nghi ngờ. May mắn chúng ta có chuẩn bị. Đường kiếm tiếc nuối nói. Đáng tiếc, các ngươi tại như thế xuất kỳ bất ý tình huống dưới cùng một chỗ liên thủ vậy mà đều không thể. Trọng thương một nghi ngờ. Nếu không lần này ngược lại là có thể khiến Thái ất tông ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Biết lợi hại, toàn bộ hành trình mặt cương thi Lý Quỳnh lạnh lùng nói. Thực lực cảnh giới càng đến chỗ cao chênh lệch cũng chính là càng lớn. Nếu như không có ngươi cung cấp kỹ càng tình báo, chúng ta lại chế định kế hoạch tác chiến lấy hữu tâm tính vô tâm. Hôm nay cũng không có khả năng ngắn ngủi áp chế một nghi ngờ. Nhưng hắn cái kia u năng ba thẻ mới ra. Chúng ta liền phải hợp thời thu tay lại. Nếu không tiếp tục đánh xuống, ta cùng Ngô trưởng môn ít nhất phải chết một cái mới được. Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm bọn. Người nghe vậy kinh ngạc. Đến lúc này mới tính thực sự hiểu rõ, nhỏ thẻ thần, danh hào này hàm kim lượng. Thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lý Quỳnh thế nhưng là thế hệ trước cường giả. Rất sớm đã thành 5 sao thẻ sư. Hiện tại sinh mệnh lực đoán chừng đều có 1 vạn năm. Ngô Thế Hùng thực lực còn muốn so Lý Quỳnh hơi mạnh một điểm. Khả năng đã đạt đến 2 vạn. Hai người này tinh thần lực đều tuyệt đối vượt qua 700. Nhưng mà ngay cả như vậy hai người liên thủ đều chơi không lại cùng là 5 sao thẻ sư mộc nghi ngờ. Vậy thì rất kinh người. Đối với cái này đường kiếm ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn ở trong giấc mộng phụ thể tại mộc nghi ngờ trên thân lúc. Đã rõ ràng cảm nhận được đối phương độ mạnh. thậm chí làm hắn không thể không đem tinh thần lực lại lần nữa tăng lên tới 250 trình độ, mới có thể miễn cưỡng vững chắc tư duy ý thức phụ thể thành công. Mà phụ thể về sau, Đường Kiếm liền đem Mộc Nghi Ngờ tất cả thẻ tổ đều ghi xuống. Đối phương sinh mệnh lực cùng tinh thần lực Đường Kiếm cũng hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Về sau mới nhặt lấy trọng yếu tin tức cáo chi cho Ngô Thế Hùng hai người. Thương lượng nhằm vào tác chiến kế hoạch, Mộc Nghi Ngờ sinh mệnh lực đã là cao tới 28 trình độ. Lực lượng tinh thần càng là đạt đến biến thái hơn 1.300. Danh xưng nhỏ thể thần thật danh phù kỳ thực. Nếu như không phải Ngô Thế Hùng cùng Lý Quỳnh trước giờ biết được Đường Kiếm cung cấp tình báo, tiến hành khắc chế đối phương thẻ bài nhằm vào kế hoạch tác chiến, chưa hẳn có thể tại ngay từ đầu lúc chiến đấu áp chế Mộc Nghi Ngờ. Mà cho dù lúc ấy ngắn ngủi áp chế Mộc Nghi Ngờ, khi đối phương triệt để kịp phản ứng bộc phát sức chiến đấu lúc, Ngô Thế Hùng cùng Lý Quỳnh vẫn là được nhượng bộ lui binh. Bất quá khi đó tất cả tông môn người đã đều bị kinh động. Mộc Nghi Ngờ thân phận bại lộ về sau, cũng căn bản không có khả năng lại tại trước công chúng hạ cưỡng ép xuất thủ. Chỉ có thể kìm nén bực bội bỏ qua. Cho nên nói Mộc Nghi Ngờ là thật rất mạnh. Chỉ bất quá mạnh hơn người khi bị treo bước biết rõ ràng tất cả hư thực về sau, cũng muốn ngã chổng vó. Đường Kiếm nhìn xem Ngô Thế Hùng nói, mặc dù không thể trọng thương Mộc Nghi Ngờ, nhưng mục đích của chúng ta cũng đã đạt tới. Tại trước mặt mọi người bước lui hắn là được rồi. Có hôm nay một màn này, Thái Ất Tông trừ phi thật là không muốn mặt không cần ra, nếu không là sẽ không lại tiếp tục ám sát ta. Ngô Thế Hùng nói, nói thì nói như thế, nhưng liên nghị hội kết thúc về sau, Thái Ất khẳng định cũng là sẽ không bỏ rơi đối ngươi ám sát. Kẻ này mặc dù nhìn như khiêm tốn có độ, như chính nhân quân tử, nhưng hôm nay vậy thì đã là lộ ra răng nanh dữ tợn một mặt. Một mực tại dự thính lấy Bạch Lạc Sen vào nói, Đường Kiếm, ngươi đủ kiểu chọc giận Thái Ất, thậm chí không tiếc mạo hiểm đánh bạc tính mạng, đến cùng có tính toán gì? Bạch Lạc cũng không phải người ngu, từ Đường Kiếm tìm nàng lục Thái Ất bắt đầu, đến cái này hiện tại biểu hiện ra từng màn, tựa như là đang không ngừng tìm đường chết, không ngừng kích thích Thái Ất, giống như là có chỗ dự mưu. Bất quá Bạch Lạc cũng không phẫn nộ Đường Kiếm lợi dụng nàng kích thích Thái Ất. Hoặc là nói kỳ thật trong nội tâm nàng đã sớm mệt mỏi Thái Ất trong hai năm này một mực lấy vị hôn phu của nàng tự cho mình là thái độ, mà đối với Đường Kiếm Bạch Lạc nhưng không có ác cảm. Ta mơ hồ biết được La Vân Tông bao quát cái khác mấy cái tông môn, rất có thể đã cùng Thái Ất Tông cùng một ruột làm ra ngầm thao tác. Bởi vậy liền quyết định chơi một lần lớn, nhằm vào Thái Ất Tông bao quát La Vân Tông chờ tông môn tới một cái rút củi dưới đáy nồi. Đường Kiếm nói lời kinh người nói, ta muốn thấy nhìn, đến cùng có bao nhiêu tông môn muốn bỏ đá xuống giếng, có bao nhiêu tông môn tiến vào chiến trường, ta muốn đem bọn hắn tất cả đều một mẻ hốt gọn. Nhạc Bất Thanh bọn người nghe Đường Kiếm kinh người, ngữ điệu, thần sắc đều biến đến vô cùng kinh ngạc, có chút ngốc trệ, bao quát Bạch Lạc đều bị Đường Kiếm lời nói kinh sợ. Bình thản trên mặt lúc này lộ ra kinh sợ. Ngươi, ngươi nói Thái Ất Tông khả năng tại văn võ đấu động tay chân, giúp La Vân Tông thắng các ngươi Long Hổ Đạo, sau đó ngươi liền kích thích Thái Ất, muốn Thái Ất phẫn nộ, tiến tới bốc lên càng nhiều tông môn đối phó các ngươi Long Hổ Đạo. Ngươi làm đây hết thảy chính là vì tứ phía gây thù hằn. Bạch Lạc nói xong lời này, có chút há hốc mồm, cũng không biết là chính mình điên rồi choáng váng, vẫn là Đường Kiếm điên rồi choáng váng. Đường Kiếm cười nói, không sai, vẫn là ngươi hiểu ta, ta chính là ý tứ này. Đường Kiếm, ngươi không điên không có ngốc a? Mịch Lạc ngạc nhiên trừng mắt Đường Kiếm, hắn thanh sở đường kiếm còn có một cái đang nghiên cứu thẻ bài độc quyền hạng mục. Mà lại cái kia độc quyền đều đã hướng tới thành thục. Rất có thể liền sẽ tại gần đây nghiên cứu ra được. Nhưng coi như nghiên cứu ra được, đoán chừng cũng nhiều nhất là cái màu lam độc quyền. Tăng thêm đường kiếm trong tay chính mình cầm một cái khác màu lam độc quyền. Đó chính là hai cái màu lam độc quyền. Cái này xác thực đã phi thường nghịch thiên. Chắc thắng La Vân Tông. Có thể vẻn vẹn hai cái màu lam độc quyền. Liền muốn treo lên đánh bao quát Thái Ất Tông tại bên trong một lớn quần tông cửa. Vậy quá mức cuồng vọng. Tỷ lệ rất lớn sẽ lật thuyền. Đường kiếm nhìn xem thần sắc kinh ngạc đám người nói. Các ngươi không cần kinh ngạc. Ta có ý tưởng này cũng là kế hoạch tốt, mà lại cùng Ngô sư huynh đã thương lượng bước đầu dự định. Ngô Thế Hùng nhíu mày, mặc dù chiếu ngươi nói như vậy đích thật là có rất lớn có thể áp dụng tính, nhưng cũng vẫn là muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn a. Ngươi thật sự có bảy thành nắm chắc, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đường kiếm cười nhạt một tiếng nói, Ngô sư huynh ngươi cứ yên tâm đi. Cái gì flex ta liền không tùy ý dựng lên. Giờ này khắc này, Bắc tự căn cứ khu B32 hố trời bên trong. Cực kỳ xa xôi hàng tinh từ hỗn độn, đông lạnh mây há bên trong. Vừa mới hiển lộ ra từng tia ánh sáng choáng, rất nhanh liền lại biến mất. Bầu trời tung bay ngọc vỡ bông tuyết, sắc nhọn hàn khí biêm người da thịt, lạnh tới xương tủy. Tại rộng lớn vô ngần một mảnh bình nguyên bên trên, đất khô cằn khắp nơi, trùng thi thể khắp nơi, thậm chí có nơi xa còn đang thiêu đốt rừng rậm tản ra cuồn cuộn khói đặc. Đã là thiêu đốt đến cuối cùng, nơi này nguyên là một chỗ cỡ lớn rất trùng tộc bộ lạc. Nhưng hiện tại đã thành một mảnh tử vực, rộng lớn mà cứng rắn băng lãnh thổ địa bên trên nằm đầy trùng thi thể. Có chút chi tiết cuối cùng thần kinh còn chưa mất đi hoạt tính. Còn tại run rẩy, nhưng sinh mạng cũng đã diệt tuyệt. Oanh đột nhiên, tại chỗ rất xa một tòa cháy đen như to lớn thịt nướng khối trùng tộc kiến trúc bỗng nhiên nổ tung. Hỏa vũ nương theo lấy từng khối than cốc thịt nát mạt rơi vãi các nơi. Lẻ tẻ rơi xuống đất, hòa tan tuyết đọng tản ra cuồn cuộn hơi nước. Một đạo uyển như ma thần vĩ ngạn thân thể thông suốt từ vỡ vụn kiến trúc bên trong bay ra. Tắm rửa tại xoay khúc lửa dưới ánh sáng. Trong tay còn cầm một bộ tướng mạo kỳ hoa hình người trùng tộc thi thể. Này hình người trùng tộc lại sinh trưởng bốn đầu chân đốt cánh tay. Ba cái chân một đầu cái đuôi. Hết lần này tới lần khác tướng mạo như nhân tộc thiếu nữ. Ngũ quan mỹ lệ. Chỉ bất quá cái trán sinh trưởng ra màu hồng lân phiến. Lúc này cái này trùng tộc mình đầy thương tích, khí tức uể oải, nhưng lại toàn thân tràn ngập một loại khiến không khí đều xoay khúc lực lượng ba động. Cái này rõ ràng là rất trùng tộc thờ phụng một tôn thần kha bé con lạp. Kha bé con kéo cái kia giống như mãng xà dựng thẳng đồng lúc này tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Gắt gao nhìn chằm chằm đem hắn cái cổ bao quát thần lực đều giam cầm nam nhân. Ý thức tư duy phát ra ba động, người căn bản không có trúng độc. Người một mực tại ngụy trang, như ma thần nam nhân, rõ ràng là vạn lệnh, khóe miệng của hắn nhếch lên cười lạnh. Một đôi như sáng rực liệt diễm lấp lóe tử mang hai mắt nhìn chằm chằm kha bé con rồi. Nếu như không phải lợi dụng ngươi thần độc, lại như thế nào đền bù cường hóa nhược điểm của ta? Cho ngươi mượn thần độc của ta, tinh thần lực lượng đã trở nên càng mạnh. Kha bé con kéo kinh sợ. Ngươi là tên điên. Thần độc một khi không cách nào ngăn chặn, ngươi không những không cách nào mạnh lên, còn đem vẫn lạc. Vạn lệnh nhàn nhạt nói, không thể mạnh lên, chết tốt nhất. Tựa như ngươi kha bé con rồi. Nhỏ yếu thính là nguyên tội a. Ta muốn cảm ơn ngươi, liền để ngươi chết trong tay ta. Thần thi cung cấp khiến nhân loại nghiên cứu đi. Vừa dứt lời, một chương màu tím thẻ bài đã hóa thành một cỗ mãnh liệt màu đỏ gió lốc cuốn lên. trực tiếp chui vào kha bé con kéo cái kia tràn ngập thần tính lực lượng trong thân thể. Cưỡng ép phá hủy thần lực, đồng kết vỡ vụn kha bé con kéo linh hồn, diệt sát cái này một đầu hố trời thần chỉ. Vạn lệnh hai mắt màu tím mới thoáng giảm đi, ánh mắt như vượt qua mấy cái thời không, khóa ổn định ở một cái tọa độ không gian. Kia là từ ban cho đường kiếm truyền thừa thẻ định vị tọa độ không gian. Nguyên bản tại tinh thần lực cường hãn lượng cùng thần độc đối kháng trong quá trình thôn phệ, vạn lệnh cái kia cường hãn ý chí đều có chút ngây ngô. Mười phần mạo hiểm, nhưng tại cuối cùng trước mắt, nguồn gốc từ đường kiếm thể nội truyền thừa thẻ lại tản ra một loại nguy hiểm tín hiệu, khiến cho vạn lệnh có chỗ thanh tỉnh, tăng nhanh thức tỉnh đột phá tốc độ. Xem ra ta học sinh kia là tao ngộ nguy hiểm, không cùng cấp 5 sao thẻ sư xảy ra chiến đấu xung đột, truyền thừa thẻ sẽ không phát xảy ra nguy hiểm tín hiệu. Tiểu tử này tại sao lại trêu chọc cấp 5 sao thẻ sư? Vạn lệnh thần sắc kỳ quái, mắt nhìn trong tay đã mất đi sinh mệnh khí tức thần thi. Thân hình lóe lên, đột nhiên hóa thành một cỗ huyết sắc gió lốc cấp tốc đi xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.